Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Phụ Mẫu Còn Sống. Tề Duệ trong lòng tự nhủ, ta có Càn Khôn Linh Lung Tháp, thu nhỏ gấp 100 lần, ta tu luyện 1 ngày tương đương người khác tu luyện 100 ngày. Ta cũng không tin ta 5 năm không đến được võ hoàng cảnh. Tề Duệ, ta không muốn. Trúc Vô Song biết Tề Duệ hiện tại nói tới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Dạng này Kim Long Viện có thể bảo trụ, phụ thân cũng sẽ không có sự tình. Thế nhưng là 5 năm cũng quá dài dằng dặc. Song Nhi, liền nghe ta đi. Ta cam đoan với ngươi nhất định sẽ đi Trung Thần Châu tìm ngươi. Ngươi chỉ cần chờ lấy ta liền tốt. Tề Duệ năn nỉ ánh mắt nói ra. Nhìn thấy Tề Duệ ánh mắt này, Trúc Vô Song lập tức đau lòng đứng lên, do dự một hồi uy hiếp nói. Vậy ngươi nhất định phải tới. Ta chỉ cấp ngươi thời gian 5 năm. 5 năm đằng sau ngươi nếu không đến, ta liền tùy tiện tìm người gả. Ngươi tin hay không? Ta tin, ta tin. Tốt Song Nhi, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Tề Duệ đem Trúc Vô Song ôm vào trong ngực nhiều lần cam đoan. Trúc Vô Song nhìn một chút thụ thương phụ thân, thế là đáp ứng, tốt, ta đi Bắc Lương Tông. Mập gầy hai cái võ hoàng không ngừng gật đầu. Lần này bọn hắn tới mục đích chủ yếu chính là thu 3 người. Tề Duệ, Khải Luân Thành Tú còn có Trúc Vô Song. Thu Tề Duệ là bởi vì hắn không chỉ có là song võ hồn, hay là tứ phẩm chú hồn sư, tứ phẩm đan sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư cùng tứ phẩm luyện khí sư. Dạng này biến thái liền xem như xuất hiện tại Trung Thần Châu đó cũng là muốn bị phong thưởng. Thu Trúc Vô Song cũng là bởi vì nàng kiếm võ hồn. Nếu thật là đến cao giai võ hoàng cảnh trở lên, nàng kiếm võ hồn liền sẽ để chiến lực của nàng trên phạm vi lớn gia trí. Binh khí loại khí võ hồn chiến lực đều là phi thường biến thái. Thu Khải Luân Thành Tú nguyên nhân càng đơn giản hơn. Nàng thế nhưng là màu vàng hỏa phượng võ hồn, mà lại có được phượng hoàng huyết mạch. Hết lần này tới lần khác cường đại như vậy võ hồn bên ngoài còn có cái phân thủy kim tinh thú thứ. Hai võ hồn, cái này nếu là trưởng thành ai có thể tới địch nổi a? Nhị tỷ, Tề Duệ hô, lão đệ, Triệu Du Quân trong tay bảo kiếm từ đầu đến cuối liền không có vào vỏ qua. Nàng vẫn muốn tìm một cơ hội đi lên đâm lão già này một kiếm đâu. Người cũng đi theo Vô Song đi thôi. Cũng tốt cùng Song Nhi làm bạn. Tề Duệ không muốn Triệu Du Quân bị liên lụy. Không được, để Thành Tú đi thôi. Ta mới không đi đâu. Triệu Du Quân đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Ở một bên Quỷ Lệ Khánh Trung không kiên nhẫn được nữa. Hỏi hai vị hoàng giả. Hai vị. Nếu Tề Duệ không phải là các ngươi Bắc Lương Tông người, như vậy ta có thể mang đi hắn đi. Ngay trước mặt chúng ta ngươi muốn bắt đi hắn khẳng định là không được. Bởi vì hắn là chúng ta tông chủ chỉ tên điểm họ muốn người. Mặc dù hắn không nguyện ý cùng chúng ta trở về, nhưng chúng ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy đem hắn bắt đi. Bởi vì hắn nói chính là tạm thời không đi chúng ta Bắc Lương Tông. Cũng không đại biểu hắn về sau không đi. Người cũng đừng quên. Trong tay hắn còn có chúng ta tông môn chúng tuyển lệnh bài đâu. Béo võ hoàng nói ra. Các ngươi. Cái này cũng khinh người quá đáng. Chẳng lẽ liền không sợ ta đi Đại Ương Hoa cung cáo các ngươi chơi ngoại giao 4 châu việc tư sao? Quỷ Lệ Khánh Trung tức giận. Mập gầy hai cái võ hoàng nhìn lẫn nhau một cái. Béo võ hoàng nói ra. Không bằng như vậy đi. Ta để Tề Duệ rời đi trước thời gian 1 nén nhang sau đó ngươi đuổi theo. Đuổi kịp hắn tùy ngươi xử trí lại cùng chúng ta Bắc Lương Tông không có bất cứ quan hệ nào. Như thế nào? Làm võ hoàng cảnh Quỷ Lệ Khánh Trung nghe đề nghị này lập tức đồng ý. Tốt, đây chính là hai vị nói. Nhưng là ngươi nếu là bắt không được đâu? Tề Duệ hỏi, bắt không được thì như thế nào? Quỷ Lệ Khánh Trung trừng mắt hỏi. Bắt không được ngươi liền lập tức về ngươi Đông Ly Châu. Ngươi cứ yên tâm trong nhà chờ lấy. Ta Tề Duệ thề, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Bởi vì ta còn muốn cứu trở về cha mẹ ta. Là bị các ngươi sát hại người Tề gia báo thù. Tề Duệ vung vẩy xong quyền, giọng căm hận nói ra. Quỷ Lệ Khánh Trung đắc ý cười to. Ha ha, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, nhưng ta vẫn là bội phục quyết tâm của ngươi. Tốt, ta trong này cũng cùng ngươi nói thật. Phụ thân của ngươi Tề Đường Hàm còn sống, nhưng lại sống không bằng chết. Mà mẹ của ngươi Đông Ly Châu to lớn nhất Mỹ nữ Uyển Tân Nhược Ly hiện tại chính cho người ta làm nô. Tỳ đê tiện sống tạm lấy. Bọn hắn đến bây giờ cũng không bỏ được chết, có lẽ chính là đang mong đợi ngươi đi cứu bọn hắn đâu. Nhưng không biết ngươi có hay không cơ hội này đâu. Tề Duệ nghe trái tim này cơ hồ đều ngừng đập. Còn sống, sống không bằng chết, làm nô tỳ đê tiện còn sống. Bọn hắn không bỏ được chết chính là đang chờ mình đi cứu bọn hắn. Tề Duệ đáy lòng gầm thét lên. Cha, mẹ, các ngươi lại nhẫn nại một thời gian. Ta Tề Duệ thề nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra. Mà các ngươi nhận tất cả tra tấn cùng khuất nhục, ta đều sẽ để Quỷ Lệ ra gấp bội hoàn lại. Lão cẩu, ngươi dám đáp ứng sao? Tề Duệ giận dữ hét. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Quỷ Lệ Khánh Trung đáp ứng lập tức. Bởi vì hắn một cái võ hoàng cảnh triển khai thần thức có thể tìm kiếm phương viên trăm dặm phạm vi. Coi như Tề Duệ sẽ xúc địa thành thốn, hắn cũng chỉ là sẽ sơ cấp. Thuấn di sẽ không vượt qua 30 bước. Cho nên Quỷ Lệ Khánh Trung hay là lòng tin tràn đầy. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Còn xin hai vị tiền bối cho liền làm nhân chứng đi. Tề Duệ cho Bắc Lương Tông sứ giả cúi đầu nói ra. Hắn cũng sợ hai vị mang theo Trúc Vô Song hiện tại liền rời đi. Vậy cái này Quỷ Lệ Khánh Trung khẳng định sẽ chơi xấu. Không có vấn đề, chủ ý này là chúng ta ra. Tự nhiên chúng ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát. Tề Duệ, người nhất định phải tới tìm ta a. Trúc Vô Song bổ nhào vào Tề Duệ trong ngực rất là đáng vẻ không bỏ. Lại tại Tề Duệ trong ngực thả thứ gì nhẹ giọng nói ra. Tề Duệ, đây là chúng ta Kim Long Viện Thần Long lệnh. Có thể hiệu lệnh Kim Long Viện trên dưới bất luận kẻ nào. Còn có, Đoan Mộc Nhã Lan đi theo Liễu Hàn Chi Liễu Thúc Thúc cùng một chỗ. Ta đã nói cho hắn biết về sau thiếp thân bảo hộ ngươi. Nhớ kỹ nhất định phải tới. Vô Song, ta biết, ngươi chờ ta. Tề Duệ cảm động đến rơi lệ. Bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình cả đời này có Vô Song là đủ. Suy nghĩ một chút thật là cũng không còn cách nào đem tâm phân cho người khác một phần. Bởi vì như vậy như thế nào xứng đáng Trúc Vô Song đối với mình mảnh này chân tình. Công tử Trường Nhạc tới gấu ôm lấy Tề Duệ thấp giọng nói ra. Ta tin tưởng ngươi có thể tránh thoát lão bất tử này truy sát. Ta tại đại đường đế đô khách sạn chờ ngươi. Sau đó cùng đi đồ hoa lăng ra. Tốt, đại ca, ngươi chờ ta. Tề Duệ vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, thấp giọng dặn dò, nhớ kỹ mang lên Đoan Mộc Nhã Lan. Không biết nàng là ai, hỏi Liễu Hàn Chi. Tề Duệ nói ra, Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ cũng đều tới cùng Tề Duệ tạm biệt. Đằng sau, Tề Duệ cho đạp không đứng đấy Bắc Lương Tông hai vị võ hoàng khom người bái thật sâu nói ra. Hai vị tiền bối. Ta Tề Duệ nhất định sẽ tự thân lên Trung Thần Châu đi bái tạ hai vị cùng tông chủ. Còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn Vô Song. Người đầy yên tâm. Song võ hồn thiên tài chúng ta tông chủ sẽ thu nàng làm đệ tử thân truyền. Tông môn trên dưới ai dám trêu chọc nàng. Cho dù là hai huynh đệ chúng ta cũng muốn chỉ về phía nàng chiếu cố đâu. Béo võ hoàng cười hắc hắc nói. Còn xin hỏi hai vị tiền bối tôn tính đại danh. Vãn bối chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cũng tốt ngày sau báo đáp. Lần này cần không phải có hai cái vị này kịp thời đuổi tới. Cục diện bây giờ còn không biết muốn bao nhiêu khó coi. Ân tình này Tề Duệ là nhất định phải báo. Ta gọi Mục Phong. Gầy võ hoàng nói ra. Ta gọi Lương Sư. Béo võ hoàng y nguyên cười rất thân thiết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.